Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 16, được nhỏ mất lớn, góc truyện audio.com. Dựa theo kinh nghiệm của nguyên chủ, Sở Từ biết, trên đề thi thi huyện bao gồm mấy loại hình đề tài, phân biệt thanh năm dạng thiếp kinh, mặc nghĩa, cửu chương, thi phú, tạp văn, thiếp kinh ấn theo từ hiện đại, chỉ chính là câu hỏi điền vào chỗ trống, hơn nữa tất cả đều là câu viết chính tả, không bao hàm thích ý, mặc nghĩa chỉ chính là giản đáp đề, cũng chính là cho ngươi một câu, sau đó làm ngươi trả lời câu hỏi căn cứ vào ngữ cảnh hoặc ghi chú trong sách. Hai phần kiểm tra này đều là kiểm tra trí nhớ học sinh, cái gọi là độc sinh phá vạn quyền. Đọc vạn cuốn sách ở hiện đại xem như chỉ có thể là tưởng tượng, nhưng ở cổ đại học sinh cũng thật là đem mấy quyển thư kia đọc đến thông thấu, sau khi đọc nó rồi mới có thể nhớ kỹ trong đầu. Cửu chương tự nhiên chính là đề toán học, học sinh bình thường cửu chương khả năng học đều không tốt lắm, cho nên nơi này đề mục cũng sẽ đơn giản một ít. Thi phú cũng chính là làm thơ, thường đều sẽ hạn chế vần chân, cho ngươi làm một bài thơ ngũ ngôn bát vận. 8 câu mỗi câu 5 chữ. Ở thời Đường, thơ từ còn mở riêng một khoa tiến sĩ, để cho thấy tầm quan trọng của bọn họ đối với thơ từ. Triều đại Đại Ngụy so với thơ từ, vẫn là coi trọng văn chương hơn. Văn chương này chính là tạp văn, thường đều sẽ cho ngươi một đoạn văn xuất từ tứ thư ngũ kinh, sau đó lại căn cứ tự mình lý giải phá đề, thừa đề, khởi giảng, nhập đề, khởi cổ, trung cổ, hậu cổ, thúc cổ, trong đó quy định cứng nhắc hạn chế rất nhiều. Nhưng đại gia từ nhỏ luyện chính là mấy thứ này, cho nên cách thức ngược lại không tính quá khó. Nhưng nếu muốn viết tốt tạp văn, liền phải xem ngộ tính học sinh. Trong trí nhớ của Sở Từ ngược lại một chút, năm ấy nguyên chủ khảo thi huyện, khảo chính là một câu trong luận ngữ. Hảo phạm thượng giả tiền hỷ, nguyên văn nói chính là nếu một người hiếu thuận cha mẹ, hiếu ái huynh đệ, như vậy hắn phạm thượng tắc loạn khả năng tính nhất định là rất thấp. Nguyên chủ đưa vào mấy cái ví dụ của các nhà hiền triết để tiến hành luận chứng, mới vượt qua thi huyện, đứng vị trí thứ 12 thi huyện. Rồi sau đó một đường quá quan trảm tướng, thẳng lên thi phủ cùng thi viện, hơn nữa ở trong thi viện trổ hết tài năng, đứng vị trí thứ 5 thi viện, làm một lẫm sinh. Huyện Viên Sơn, lẫm sinh, chỉ các học trò được hưởng bổng lộc của các châu huyện phủ. Trương Văn Hải mấy lần vào phòng thi, lại thậm chí thi huyện đều không có qua, nếu nói nghiêm khắc một chút y liền đồng sinh cũng đều không phải, dẫu sao đồng sinh là tự xưng của người vượt qua kỳ thi thi huyện cùng thi phủ. Nhưng hiện tại dẫu sao, trên cơ bản cũng qua thi đồng tử, liền coi như một người đồng sinh. Căn cứ theo tình hình học tập của Trương Văn Hải, Sở Từ trước giúp y định ra một cái kế hoạch học tập từ dễ đến khó từng bước gia tăng. Hắn khiến Trương Văn Hải trước đọc luận ngữ, bản thân ôm một sấp giấy ngồi ở một bên. Hắn trong tay cũng cầm một quyển luận ngữ, thỉnh thoảng lật một chút tay cũng không dừng ở trên giấy viết cái gì. Mỗi khi Trương Văn Hải đọc vài câu, liền phải quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng thấp thỏm không thôi, không biết Sở Từ sẽ dùng phương pháp gì tới đối phó với y, Sở Từ cảm thấy được y không chuyên tâm, nhưng cũng không mở miệng nhắc nhở, rốt cuộc chuyện gì cũng đều phải tự bản thân thử qua phải không? Nói vậy ngày mai, y liền không gạt được tâm tư dẫn tới thất thần. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng cứ như vậy qua đi, sau khi Trương Văn Hải cùng Sở Từ dùng qua cơm trưa, lại đi tới trong thư phòng. Sở Từ ở nhà bình thường lúc này sẽ ngủ trưa một chút, ở chỗ này, hắn lại không thể đi ngủ, bởi vì luận ngữ. Công Dã Tràng có câu nói, tể giữ chú tẩm, tử viết, hù mộc bất khả điêu dã, phân thổ chi tường bất khả ô dã. Mắng chính là người đọc sách ngủ ban ngày, tể giữ ngủ ban ngày. Khổng Tử nói, gỗ mục thì không thể khắc thành công cụ, bức tường bằng đất xấu không thể quét vôi mới được. Trong nhà không có ai sẽ truyền ra bên ngoài, nhưng là ở chỗ này nhiều người nhiều miệng, nói không chừng lúc nào sẽ bị người khác nói ra ngoài đi, đến lúc đó thanh danh của hắn sẽ có trở ngại. Sở Từ pha một ly trà đặc, sau đó lại đem những đề mục buổi sáng viết ra trái ở trước mặt Trương Văn Hải. Trương huynh, làm phiền ngươi nội trong nửa canh giờ, đem những đề mục này đáp hết ra, nếu có sai sót cần phải chịu trừng phạt. Trương Văn Hải vừa thấy, một chồng giấy thật dày, phía trên còn có lời tựa tổng cộng 50 câu thiếp kinh, khảo tất cả đều là luận ngữ. Hai mắt y tối sầm, ngập ngừng một lúc sau rốt cuộc mở miệng. Sở huynh, nửa canh giờ có phải quá ngắn hay không, này đề mục thật nhiều ta chỉ sợ. Người nói thêm gì nữa, chỉ sợ cho dù nửa canh giờ cũng đều không có. Sở Từ khóe môi giơ lên, chỉ đồng hồ cát trong thư phòng. Trương Văn Hải bừng tỉnh, trách không được hắn sáng sớm khiến cho hạ nhân đem thứ này dọn đến trong thư phòng. Nhìn phía dưới đã tích một tầng cát mỏng, Trương Văn Hải lập tức thu liễm tâm tư, bắt đầu đáp đề. Đợi đồng hồ cát chảy hết xuống bốn phía, nửa canh giờ đã nhanh chóng trôi qua. Sở Từ gõ gõ cái bàn, ý bảo Trương Văn Hải dừng bút. Trương Văn Hải nóng nảy, trên trán đã thấm ra lấm tấm mồ hôi. Từ từ ta còn chưa. Sở Từ lại mặt vô biểu tình, sai Tiểu Tranh Tử đứng ở bên người Trương Văn Hải đem bài thi mang lên. Tiểu Tranh Tử nhìn bộ dáng đáng thương thiếu gia nhà mình có chút không đành lòng, động tác cố ý phóng rất chậm. Tiểu Tranh Tử, ngươi cũng biết lão gia cùng phu nhân nhà ngươi là nói như thế nào không? Tiểu Tranh Tử nghe xong cả người rùng mình, đem bài thi Trương Văn Hải đè ở dưới tay xoát một tiếng rút ra, cụp mi rũ mắt trình đến trước mặt Sở Từ. Sở Từ lấy ra một cây bút son, nghiêm túc phê duyệt đáp án. Hắn sửa bài thi tốc độ cực nhanh, xoát xoát vài cái liền lật qua một tờ. Trương Văn Hải ngồi ở đối diện hắn, trong lòng căng thẳng, ngay cả Tiểu Tranh Tử trình lên trà bánh cũng không có lòng dạ thưởng thức. Một lúc sau, Sở Từ đem bút đặt ở trên đồ gác bút, thân bút gõ vào mặt bàn phát ra một tiếng giòn vang. Bang, Trương Văn Hải lúc này tim đập nhanh thình thịch, hô hấp cũng trở nên dồn dập một chút. Sở Từ quét mắt liếc y một cái, yên lặng một chút sau phản ứng chậm, tính tình không trầm ổn. Đến xem đi, tổng cộng 50 đề, nếu đặt ra thang 100 điểm, ngươi chỉ được 78 điểm. Lúc này còn không có hệ thống điểm, cho nên Trương Văn Hải lúc mới nghe cũng không có coi trọng, chờ sau khi y bắt được bài thi đầy những vòng tròn đỏ đỏ, mới mặt đỏ tai hồng ấp úng nói không ra lời. Này, hẳn là do thời gian quá mức gấp gáp ta mới. Trương Văn Hải nói không được nữa. Hẳn là có nhiều thời gian như vậy. Sở Từ cười khẽ ra tiếng. Vậy ta đây hỏi ngươi, một hồi thi huyện là mấy cái canh giờ? Ngươi chép đề muốn bao lâu? Tiếp kinh mặc nghĩa mất bao lâu thời gian? Gocchuyenaudio.com. Ngươi tính cửu chương muốn bao lâu? Ngươi viết thi phú lại muốn bao lâu? À, đúng rồi, ngươi còn muốn đem đáp án sao chép ở trên bài thi, thời gian này ngươi cũng phải tính đến. Liên tiếp một loạt vấn đề làm Trương Văn Hải không còn sức cãi lại, nghĩ đến trước đây chính mình lúc tham gia thi huyện, mỗi khi gấp đến độ tay chậm chân loạn y lo lắng đến mức nước mắt cứ trào ra. Hay là hắn thật sự đọc sách không hiểu, mới có thể ở hôm nay đề đơn giản nhưng lại mắc lỗi nhiều như vậy. Ngươi biết ngươi vì sao tốc độ chậm như vậy không? Sở Từ có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, cư nhiên đem người bức khóc, so với những người ở đời sau ra mặt thật dày, hiện tại người đọc sách ra mặt quả thực là mỏng như tờ giấy. Thỉnh Sở huynh không tiếc chỉ giáo, Trương Văn Hải ồm ồm nói, ngươi quá mức chấp nhất ân, còn có chút không tự tin. Cái gì, thời điểm vừa rồi ngươi làm bài, ta quan sát một chút ngươi làm bài theo trình tự toàn bộ từ trên xuống dưới, có đúng hay không? Đúng vậy, phu tử cũng là dạy chúng ta như thế này. Trương Văn Hải thực mờ mịt, từ trên xuống dưới xác thật không sai, nhưng là ngươi quá mức chấp nhất với phá giải nan đề, dẫn tới đề mục phía dưới đơn giản không còn thời gian để làm. Ta vừa mới để vào một đoạn trong luận ngữ chu dịch, ngươi không có thuộc qua quyển sách này, chắc hẳn là ngươi liền cho rằng ngươi ghi nhớ thư không dụng tâm. Vì thế ngươi ở thời gian còn lại, đem sách luận ngữ đều nhớ lại một lần, đúng không? Ngươi làm sao biết? Trương Văn Hải hoảng hốt, y mới vừa rồi nhìn thấy đề mục kia, trong lòng không khỏi kinh hoàng, nháy mắt lâm vào tự mình hoài nghi. Rồi sau đó y gắng tự chấn định, đem luận ngữ lại yên lặng mà ngâm nga một lần, nhưng lại vẫn là không có đầu mối, đang lúc y không biết như thế nào cho phải, thì giờ gian cũng tới rồi. Sở Từ cười ra tiếng, đứa bé ngốc này, vừa rồi y quá mức khẩn trương, bất giác thế nhưng ngâm nga ra tiếng, hắn cùng Tiểu Tranh Tử đều nghe được. Trước đừng động, ta làm sao mà biết được, ngươi lại hào hào xem lại đề mục sót lại, cho ngươi 15 phút thời gian viết ra. Nếu lần này lại sai nhiều như vậy, ta liền thật sự muốn trừng phạt ngươi. Trương Văn Hải sau khi tiếp nhận một chút cũng không dám tạm dừng, chưa dùng đến 15 phút liền đem toàn bộ đề mục viết ra. Sở Từ sau khi giúp y phê duyệt phát hiện y toàn bộ đều viết đúng rồi. Tự ngươi lại xem, nếu vừa rồi ngươi nhảy qua làm đạo đề phía dưới, cũng chỉ biết sai một đạo, nhưng ngươi chấp nhất với đạo đề kia tổn thất lại là mười mấy đạo đề. Có thể nói là vì nhỏ mà mất lớn, có đôi khi thoái nhượng không có nghĩa là nhận thua, phải biết lui một bước trời cao biển rộng. Lời này như thể một gáo nước xối lên đầu, nặng nề mà nện ở trong lòng Trương Văn Hải. Đúng rồi, khi y thất bại trong những năm rồi, phu tử đều cho rằng là y học nghệ không tinh, chỉ dặn dò y càng thêm nỗ lực. Nhưng mà nỗ lực hữu dụng sao? Y chăm chỉ không thua bất kỳ một học sinh nào, nhưng người khác lại không ngừng tiến bộ, chỉ có y còn ngừng ở chỗ cũ, một bước khó đi. Không có một người nào giống như Sở Từ, hướng dẫn từng bước lại có thể giúp y tìm ra vấn đề trên người ngoài trừ việc học. Sở huynh tiên sinh, xin nhận Văn Hải một lạy. Giờ khắc này, Trương Văn Hải tựa hồ minh bạch cái gì gọi là nhất tự chi sư, y cong lưng, thành tâm thành ý mà thực hiện một cái lễ tôn sư. Gocchuyenaudio.com, cũng không cần như vậy, ta như thế nào dám đảm đương làm sư phụ ngươi đâu. Sở Từ vội vàng đi đỡ, Trương Văn Hải đứng dậy lại nói, Thánh nhân nói, văn đạo hữu tiên hậu thuật nghiệp hữu chuyên công, từ trước đến nay đều là đạt giả vi sư, cần gì phải câu nệ tuổi tác hoặc mặt khác đâu. Dù sao bái sở huynh ngươi làm tiên sinh ta là nhận. Văn đạo hữu tiên hậu thuật nghiệp hữu chuyên công, văn đạo có trước có sau, thuật nghiệp có chuyên có công. Xuất phát từ sư thuyết của Hàn Dũ, thời cổ cầu học cần có lão sư. Cái gọi là lão sư chính là người truyền thụ đạo lý cùng tri thức giải đáp nan đề cho người. Người không phải sinh ra liền hiểu đạo lý, ai mà không có vấn đề khó lý giải. Có vấn đề khó lý giải mà không thỉnh lão sư thì chung quy sẽ không giải quyết được. Ta sinh ra trước nhưng hắn hiểu được đạo lý so với ta sớm hơn, ta bái hắn làm sư. Vô quý vô tiện, vô trường vô thiếu, nắm giữ đạo lý, đó chính là thầy của ta. Cũng có thể nói, giữa người với người không thể lấy tuổi tác lớn nhỏ để tới bình phán học thức cao thấp, là chỉ cần người này có kiến thức mà ta chưa biết, người đó liền có thể trở thành lão sư của ta. Editor chém, nhưng đừng, Sở Từ vội vàng ngăn cản ý tưởng nguy hiểm này của y. Người tuy thiệt tình thực lòng, nhưng trong mắt người khác lại là ta không biết xấu hổ. Người có tam sư, mông sư, nghiệp sư cùng nhân sư. Ta đã không có giúp ngươi vỡ lòng, lại không có truyền kinh thụ nghiệp, càng chưa từng dạy ngươi đạo đối nhân xử thế, không dám xưng sư. Không khỏi cho người mượn cớ còn thỉnh Trương huynh thu hồi những lời vừa rồi. Cổ đại bái sư cũng không phải là nói giỡn, đến lúc đó tên tuổi chân chính rơi xuống, hắn chẳng phải là đem đám tiên sinh Khải Sơn thư viện tất cả đều đắc tội sao? Thật phải ít nhiều Sở huynh thâm minh đại nghĩa, bằng không ta liền hãm ngươi vào tình thế bất nghĩa. Như vậy đi, ta ngoài miệng lại không nói lời nói kia, chỉ là trong lòng ta vẫn là sẽ đem Sở huynh cho rằng ân sư ta. Chấm, ha ha, tùy ngươi đi, Sở Từ bất đắc dĩ. Vừa rồi lời nói của Sở huynh, trong lòng ta hình như có chỗ chưa hiểu rõ, mong rằng Sở huynh nói thêm vài câu, giúp ta giải thích nghi hoặc. Sở Từ thấy y thái độ thành khẩn, vì thế liền đem nhiều năm tổng kết kỹ xảo đáp đề dạy cho y. Trương Văn Hải nghe xong liên tục gật đầu, đôi mắt cũng sáng lấp lánh, thần sắc kích động trên mặt như thế nào cũng che giấu không được. Sau khi nghe xong, trong lòng y liền như thông hiểu đạo lý, rồi sau đó, lại hết sức chuyên chú mà cầm thư nhìn lên. Sở Từ thấy thế, liền không quấy rầy y, lén lút từ cửa đi ra ngoài. Trước mắt sắp trời còn sớm, hắn muốn đi tiệm sách Hàn Mặc một chuyến, nhìn xem Lục trưởng quầy con dấu khác thế nào. Ai ngờ tới tiệm sách Hàn Mặc lại không thấy Lục trưởng quầy. Sở Từ hỏi Hồ Tử, mới biết được Lục trưởng quầy lại đi huyện thành nhập hàng. Xem ra sinh ý thật sự thực không tồi nha, Sở Từ đối với điểm này cũng là thực vui vẻ, sinh ý tốt có nghĩa hắn cũng có thể kiếm được nhiều chút. Sở Từ ở tiệm sách nhìn một hồi thư, sau khi cùng Hồ Tử chào hỏi liền muốn rời đi. Hổ Tử đột nhiên gọi lại hắn, nói, Sở Tú Tài xin đừng trách, vừa mới ta vội nên hôn đầu thế nhưng đem việc trưởng quầy giao phó quên không còn một mảnh. Không sao, ngươi hiện tại không phải nhớ tới sao? Chuyện gì, ngươi lại nói đi. Là cái này, Hổ Tử nói như vậy, Sở Tử nghe minh bạch, hóa ra vẫn là tranh minh họa chọc họa. Cocchuyenaudio.com, có người bỏ ra số tiền lớn, thỉnh Lục trưởng quầy mời người vẽ tranh minh họa cho một tử. Việc này Sở Mỗ trước cảm tạ Lục trưởng quầy, chỉ là tại hạ không muốn lấy cái thân phận này cho người khác thấy, còn thỉnh trưởng quầy nhẹ nhàng từ chối, vô cùng cảm kích. Sở Từ suy nghĩ một lúc sau, quyết định không đi. Tranh minh họa quá mức rêu rao, thực dễ dàng bị người cho rằng là hạng người chuyên dâm xảo kỹ, đánh lên danh hào họa sĩ, với tương lai vô ích. Cần gì phải được nhỏ bỏ lớn đâu, cách chương.